Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 80, Bể Hí Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần Phi Vũ ở tầm cung nữ hoàng ngủ một giấc, ở lúc đạt được nữ hoàng bệ hạ gật đầu đồng ý, lấy Tiêu Bạch dẫn đầu ngũ nam nhân rốt cuộc đem quân Phi Vũ lĩnh trở về Phi Vũ cung. Bọn họ lo lắng sốt ruột nửa ngày, cả đám vây quanh ở bên giường, líu díu đối nàng hỏi han ân cần. Vũ Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tiêu Bạch dù cho lại nóng ruột tiếng nói vẫn ôn nhu như vậy. Vũ Nhi, có khỏe cô? Mạch Thiên Hàn ân cần thăm hỏi nhưng thật ra như nhau dĩ vãng ngắn gọn, chỉ là cho thanh. Âm có một tia âm dung, còn có cho mắt thân thiết tiết lộ hắn đối với nàng. Quan tâm cùng lo lắng. Vũ Nhi, nếu như ngươi đi ta nhất định sẽ giết người kia thay ngươi đền mạng, sau đó sẽ đi xuống cùng ngươi. Tần Nham ngạo nói như nhau một thân, vẫn là như vậy kích thích. Vũ Nhi thác lão thiên gia phù hộ, may mà mẹ con các ngươi bình an. Chấm, quân thiên hữu hai tay hợp thành chữ thập vẻ mặt cảm ơn. Vũ Nhi, là ai hạ độc thủ? Chúng ta, nhất định sẽ điều tra ra, sau đó làm cho nàng trả nợ. Trình Nhất Đao, vẫn là dùng kia lớn giọng gào thét hận cô thể một đao bổ người thương tổn nàng. Quân Phi Vũ nhìn bọn họ năm người cô ngừng ở nơi đó nói, chỉ cảm thấy cho lòng ấm áp nhưng lại thực sự cô thủ. Được bọn họ cùng nhau nói chuyện thực sự quá phiền. Nàng hướng bọn họ bày ra một đình chỉ thủ thế, mỉm cười ôn nhu nói một câu. Các ngươi thật ồn ào. Sở hữu quan tâm cùng ân cần thăm hỏi đột nhiên lập tức ngừng lại. Các nam nhân đều bày ra vẻ mặt bi thương bộ dáng, ủy khuất nhìn nàng, dùng ánh mắt lên án nàng là đồ cô có lương tâm. Quân Phi Vũ bất đắc dĩ, đành phải lại. Giải thích, các ngươi đều ngồi xuống đi, ta thực sự mệt chết đi cô có. Tinh thần thoáng cái ứng phó nhiều người nói chuyện như vậy. Tiêu Bạch khoát tay chặn lại, cái khác bốn nam nhân liền theo lời ngồi xuống. Cuối cùng cũng thanh tĩnh một chút, quân Phi Vũ lại hỏi. Tiêu Bạch tư trường thanh tỉnh chưa? Tiêu Bạch trả lời, còn chưa có, ôn ngự y vừa trần qua, hắn hiện tại mạch tướng bình ổn, phòng trừng rất nhanh. Hồi tỉnh, người nhà chính mình vừa bị khiếp sợ trước hết đừng bận tâm. Hắn tư trường thanh có chúng ta trông nom, ngươi vẫn là chú ý nhiều một. Chút thân thể của mình, ngươi làm sao sẽ như thế cô cẩn thận, vô duyên. Vô cớ rơi xuống hồ sen đi, nghe được Tiêu Bạch nói tư trường thanh mạch tướng bình ổn, quân Phi Vũ lúc này mới yên lòng lại. Hắn bệnh tình vừa vững định Tiêu Bạch, mấy người bọn hắn liền đem tư trường thanh rút lui khỏi phòng ngủ của nàng, cho hắn đổi tới gian phòng cách vách nhưng nàng vẫn là mỗi ngày. Tất đi kỳ tranh đi nhìn hắn, tổng là hy vọng tư trường thanh có thể mau một chút tỉnh lại. Nghĩ đến mình rơi xuống nước, đôi mi, thanh tú của nàng nhẹ tức, ta chỉ cảm thấy lúc đó như là nhìn thấy một cố. Nhân cao hứng đứng lên, tựa hồ quên mất phía trước là hồ sen, cứ như. Vậy dẫm đi vào, sau đó ở cho nước cảm giác dường như có ai khác ít. Hầu của ta tựa như cô tha, nếu cô phải hồng liên hộ hưu chỉ sợ các. Người đã cô thấy được ta, mấy nam nhân lại bị lời của nàng làm cho giật mình. Tiêu Bạch nhìn chúng nam tuấn trên mặt có một loại nghĩ mà sợ hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn. Quân Phi Vũ, ta vừa hỏi qua ôn ngự y cư hắn nói, Vũ Nhi bệnh trạng là. Chúng thuật linh hàng hàng đầu cùng huyết chú, linh hàng sẽ làm đầu. Người sản sinh ảo giác huyết chú nhưng dồn người vào chỗ chết. Cái gì, huyết chú, ngũ thanh kinh hô vang lên, quân Phi Vũ ổn ổn cấp khiêu trái tim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này vì muốn mạng của ta thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tần Nham ngạo thân thủ vỗ bàn một cái, thường ngày thiếu ý dịu dàng khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy tức giận. Những người này thật đúng là hung ác thế nhưng dùng thuật huyết chú. Hàng đầu đến hại Vũ Nhi, xem ra các nàng là cô thể cô dồn Vũ Nhi vào chỗ chết. Nếu bị ta bắt được là ai tuyệt đối cô tha cho nàng. Tiêu Bạch vỗ lưng của nàng, an ủi, nói, ôn ngự y đã nói, loại huyết chú hàng đầu này, nếu như người bị thi. Chú cô có chết huyết chú hàng đầu nếu bị phá, như vậy người thi chú. Nhất định sẽ trọng thương hoặc tử vong, có lẽ từ nơi đường đầu mối này. Chúng ta có thể biết là ai đối Vũ Nhi dùng huyết chú hàng đầu. Quân Phi Vũ tiếu mặt trầm xuống, Nham, ngạo chuyện này liền giao cho ngươi tra rõ tình huống các cung cho ta, cho cung mọi người mặc kệ trên dưới, một cũng cô thể sót. Cũng may lần, này đứa nhỏ cô có việc gì, nếu cô ta bắt bọn họ chôn cùng theo. Tần Nham ngạo lĩnh mệnh mà đi, quân Phi Vũ hướng Trình Nhất Đao nói, Nhất Đao, ngươi là đại nội thống lĩnh, bảo vệ tốt cửa cung cho ta ai. Tiền ai ra, đặc biệt các loại chủ tử cùng tiếp thân thị vệ hay tỳ nữ. Các cung tỳ mị kiểm tra cho ta ai biểu hiện khác thường lập tức trở về bẩm báo. Trình Nhất Đao lĩnh mệnh mà đi, quân Phi Vũ hướng Mạch Thiên Hàn nói. Thiên Hàn, ngươi lợi dụng thương giới quan hệ bên ngoài, tìm hiểu một chút tình huống giang hồ các giới, cũng tùy thời hướng ta hồi bẩm. Nhìn mỗi một người đều phái lên nhiệm vụ ly khai, Quân Thiên Hựu chỉ chính mình. Vũ Nhi, vậy ta đâu? Ta phải làm những thứ gì? Quân Phi Vũ nhíu mày cười khẽ. Ngươi làm cái gì? Cô bằng ngươi kỳ phúc thi họa nhiều bức tranh, nếu có một ngày. Chúng ta cô có tiền, liền lấy bức tranh của ngươi đi bán đấu giá ảo trù tiền là được rồi. Nhìn Quân Thiên Hựu khuôn mặt tuấn tú, thượng ủy khuất, Quân Phi Vũ đột nhiên cho lòng khẽ động. Thiên Hựu, nghe nói ngươi đối với trận pháp cùng ngũ hành bát quái có nghiên cứu. Quân Thiên Hựu gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi dựa theo phương thức có người bức vua thoái vị ở cho hoàng cung bày các trận pháp chúng ta. Làm nhiều một chút sự, để ngừa vạn nhất, Quân Thiên Hựu tìm được chuyện của mình, rồi cuối cùng cũng cảm giác mình ở trước mặt Quân Phi Vũ còn có một chút. Tác dụng, cảm giác tài năng của mình có dư địa phát huy cũng cao hứng. Lĩnh mệnh mà đi, cho phòng, chỉ tới Hạ Tiêu Bạch cùng Quân Phi Vũ. Tiêu Bạch nhẹ vỗ về mặt của nàng, cạn cười nói. Vũ Nhi, ngươi thật giống như đem ta lọt đi. Quân Phi Vũ tựa đầu khẽ tựa vào cho ngực của hắn. Người nhà ta biết dù cho cô cần ta giao cho, sợ có chuyện gì ngươi cũng sẽ giúp ta làm được thỏa đáng đương miệng mấy người bọn hắn. Có ngươi người đại ca này dẫn ta nhưng bớt lo hơn. Tiêu Bạch cười nói, Vũ Nhi ta thế nào cảm giác mình tựa như cái quản gia, đâu còn giống cái phu thị. A Quân Phi Vũ kéo xuống đầu của hắn, dùng. Sức hôn một chút mị nhãn như tơ hướng hắn cười. Như bây giờ cô phải. Giống phu thị sao, chỉ tiếc ta hiện tại người mang lục giáp bằng cô. Ta nhất định sẽ hào hào cho ngươi hầu hạ ta, cho ngươi phu thị cảm giác. Rất có vinh dự, ha ha. Nàng cười nói hoàn, lại cố ý hôn hắn, một đôi môi tùy ý rơi vào trên mặt của hắn, mi tiêm, vành tai, trêu chọc tự chủ hắn. Thẳng nhả được hắn buồn thanh thẳng hừ, đem nàng đặt ở dưới thân, ngoan căn hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến lúc đây đó đều cần cô khí hô hấp, hắn lúc này mới thả nàng, hai tròng mắt doanh đầy vô pháp thả ra lửa nóng. Quân Phi Vũ chỉ cảm giác thân thể của mình ở chỗ sâu cho tích một đoàn hỏa, cấp Tiêu Bạch này vỗ về chơi đùa. Hỏa diễm dường như lại có chướng cao chi thế, ngày tan vỡ, dường như cách lần trước bọn họ, Hắc Hưu, lại gần một tháng, nàng ôm hắn, thấu ở bên tai của hắn nhẹ khẽ cười. Ngày mai, lại đã một tháng chi kỳ, Tiêu Bạch mừng đến hai mắt tỏa ánh sáng. Trời biết mấy người bọn hắn nhẫn nhiều lắm vất vả, nhưng lo lắng thân. Thể của nàng, lại cô dám tùy tiện hành động, hiện tại lại biết có cơ hội giải phóng tích hỏa thân thể, đương nhiên tươi cười rạng rỡ. Ngày hôm sau, Phượng Hoàng Quốc truyền ra một tin tức, kinh người, Tam công chúa Quân Phi yên tâm địa hung ác mưu hại thân. Muội hiện cách chức làm thứ dân, lưu vong tái ngoại, trung thân cô được hồi kinh. Phi Vũ cung, Quân Phi Vũ ngồi ở thượng thủ, cái khác ngũ nam ngồi hai bên. Nghe xong Tần Nham Ngạo hồi báo, nét mặt của nàng vẫn lạnh nhạt, Ngọc Thủ Lý bưng chén trà vững như Thái Sơn, từ từ đưa vào cho miệng, khẽ nhấp một ngụm. Nói tiếp, sau đó Tần Nham Ngạo lại nói, Ngũ công, chúa đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ta đã đi tìm Ôn Ngự Y, chính là kia bệnh trạng hạ huyết chú tao phản phệ. Quân Phi Vũ đặt chén trà xuống, khóe môi vung lên vẻ cười. Phục hồi như cũ của nàng cơ sẽ có bao nhiêu? Tần Nham Ngạo lại đáp, nếu như cô có kỳ tích vĩnh viễn cô có khả năng. Ha ha, này thật đúng là báo ứng. Nàng, muốn dồn ta vào chỗ chết thật không ngờ, lại đem mình cấp đáp đi vào. Quân Phi Vũ nhẹ vỗ về Hồng Liên trên tay, làm như khai được ngày càng diễm. Lệ, Hồng Liên, lần này ta còn thực sự muốn cảm ơn ngươi, nếu cô phải. Ngươi, Quân Phi Vũ ta thật đúng là thành một tiểu quỷ trên điện diêm. Vương, Trình Nhất Đao lãng cười nói, xem ra từ nay cho cung sẽ trở nên bình yên hơn đi, Quân Phi Vũ cười nhạt. Chỉ hy vọng như thế, được rồi, Tiêu Bạch cái kia công chúa chọn phu thi đấu hiện đang tiến hành được thế nào, nơi sân cùng những chuyện hạng khác đều chuẩn bị xong, hiện tại Quân Phi Vũ nhưng thật ra may, mắn đúng lúc chuyện tình Quân Phi Yên cùng Quân Phi Vũ xử lý xong, bằng. Cô kia còn có tâm tư đi lộng chuyện này, hiện tại vừa lúc phong ba vừa yên lặng lại nghênh đón chọn phu này dậy sóng. Tiêu Bạch hồi, đều chuẩn bị xong, sẽ chờ bọn họ vào kinh. Còn có mấy ngày, 5 ngày, Quân Phi Vũ vung lên khuôn mặt tươi, cười, vậy cũng nhanh, chỉ là cô biết chọn vào này một nhóm nam nhân, mấy. Có thể chân chính dùng được hay chỉ là dã tràng, Tần Nham Ngạo bất mãn chọn môi, Vũ Nhi, ngươi sẽ cô sợ chúng ta ghen à, Quân Phi Vũ hỏi lại. Các ngươi sẽ ghen sao? Sẽ, đương nhiên sẽ, mấy thanh âm thế nhưng cùng nhau vang, lên, Quân Phi Vũ nhẹ cười ra tiếng, mấy tên này, ở trên vấn đề nhất trí. Đối ngoại này, luôn luôn có ăn ý như vậy. Tiêu Bạch tiến đến bên tai Quân Phi Vũ, nhẹ nhẹ thì thầm thấp lẩm bẩm, Vũ Nhi thân thể của ngươi có khỏe cô, chuẩn bị xong chưa, cái gì chuẩn bị xong chưa, Quân Phi Vũ nhất thời cô có kịp phản ứng, Tiểu Bạch khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia đỏ ửng, cô thể cô bắt tỉnh nàng. Ngươi ngày hôm qua nói, một tháng chi kỳ, nghe được hai người bọn họ đối thoại tứ, cái ánh mắt khác cho nháy mắt sáng lên, Quân Phi Vũ thậm chí còn nghe. Được thanh âm người nào đó nuốt nước miếng, mỗi người đàn ông khuôn mặt tuấn tú, thượng đều tràn ngập đại tự giảng. Ta đói bụng một tháng, hôm nay rốt cuộc, có cái ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho nàng cảm giác vừa buồn cười, cho lòng lại cô hiểu thương tiếc bọn họ. Quân Phi Vũ cười nhìn bọn họ, chúng ta đi bể hí thủy, có được cô, Tần Nham ngạo cười đến tà tà, bể, thật tốt quá, này Phi Vũ thiết kế bể này xây rất lâu, còn chưa có chân chính. Trải qua công dụng đâu nhỉ, Trình Nhất Đao ha ha cười, hướng Quân Phi Vũ đâm thọc. Nếu cô phải bị việc lớn kia ngăn lại, Tam ca sớm muốn đi cái kia bể tắm. Tần Nham ngạo nhìn thấy tất cả mọi người mang theo ánh mắt có sắc nhìn mình, nhịn cô được nổi giận nói. Các, ngươi dám nói, các ngươi cô có hảo nghĩ tới Vũ Nhi thiết kế phòng tắm là thế nào dùng. Cái kia lồi ra thai làm gì, cô phải các ngươi đều có ý, nghĩ đó giống ta sao. Theo Tần Nham ngạo ái muội lời nói, mấy, nam nhân liên tưởng phong phú cho đầu chiếu dọi ra từng tờ một mỹ lệ lừa. Nóng hình ảnh cả đám mặt đỏ cúi đầu xuống, Quân Phi Vũ thân thủ ôm lấy cổ Tần Nham, ngạo ngọt ngào cười nói, lão tam cô hồ là Tích Hoa công tử, lại quản. Kia Túy Hoa lâu xem ra kinh nghiệm phong phú, cô biết còn có cái gì là. Chúng ta cô biết, cũng cô biết có thể dạy ta cô, Tần Nham ngạo thấy nàng cười, lại làm, như thấy quỷ, vẻ mặt xin khoan dung, tiểu vũ, người khác cô biết ngươi, còn cô biết ta sao, với ngươi cùng một chỗ một thời gian, ta còn là lần đầu. Tiên, lão tam ta chỉ là ngoài miệng nói một chút ta thế nhưng là cái nam. Nhân điển hình có sắc tâm nhưng cô sắc đảm, tuy có máu dê nhưng cũng cô to gan đến nỗi thích sàm sỡ. Ta đảo cảm thấy ngươi là sắc đảm bao thiên, Tần Nham ngạo một phen ôm ngang nàng lên cười ta nói. Nếu Vũ Nhi nói như thế ta nếu cô làm được chẳng phải là phụ ý tốt Vũ Nhi. Phi Vũ cùng hậu hoa viên, riêng mở ra, tới một mảnh đất phương, dùng rừng trúc đem bốn phía khốn lên, bể khoảng. Chừng có một tiểu hồ bơi lớn, mặt trì như có như cô nhiệt khí bay lên. Phiêu đãng phấn hồng cánh hoa, Tình Nhi cùng Hạ Cúc đứng ở cửa vừa, nhìn thấy bọn họ chạy tới, hai người mặt cười hơi đỏ lên, làm một cái lễ. Liền đem trúc môn quan thượng quy củ canh giữ ở cửa. Kinh qua Quân Phi Vũ một phen chủ giáo, này mấy nam nhân cuối cùng cũng hiểu được Quân Phi Vũ thiết kế này cũng có tác dụng dành cho thai phụ, bái phục Vũ Tỷ thiết kế cái hồ bơi lớn. Như vậy chỉ dành cho việc mây mưa lúc mang thai, Miu, Tần Nham ngạo vẻ mặt cúng bái nhìn nàng, nguyên lai còn có thể làm như vậy, sau đó, lại đàn mặt lấy lòng cười, Vũ Nhi chúng ta đi thử xem đi, nói xong, cũng cô chờ Quân Phi Vũ phản, ứng, hai tay đã đem nàng lãm vào ngực lý, nhẹ nhàng mà hôn, hắn thành thạo nhẹ vỗ về thân thể của nàng, đãi lúc nàng phát ra tinh tế ngâm khẽ cảm giác nàng đã chuẩn bị cho tốt thời gian, liền đem nàng ôm lấy, làm cho. Nàng nằm úp sấp ở cái kia lồi ra trên bình đài kia độ cao vừa mới làm. Cho nàng mông để ở dưới bụng hắn. Hắn cũng cô dám hành động thiếu suy. Nghĩ, rõ ràng rất muốn nhất cử vọt vào, lại thương tiếc thân thể của. Nàng, dùng tốc độ chậm nhất từng chút chen vào góc hẹp cho cơ thể nàng. Đương thân thể của hai người chặt chẽ, tiếp hợp thời gian Quân Phi Vũ lại cảm thấy đến cái loại này quen. Thuộc lửa nóng, đại hỏa lại bắt đầu ở thân thể của hắn ở chỗ sâu cho. Hướng ra phía ngoài thiêu đốt, Quân Phi Vũ chỉ cảm giác thân thể của mình mẫn cảm được muốn chết. Tần Nham ngạo lấy cẩn thận từng ly từng tí. Biên độ luật động căn bản cô thể thỏa mãn nhu cầu của nàng. Nham ngạo, ngươi nhanh lên một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của nàng nũng nịu ngâm khẽ cô chỉ thiếu chút nữa làm cho Tần Nham ngạo cô khống chế được ngay cả tứ phu thì. Còn lại ở một bên cũng cảm giác bụng dưới căng thẳng. Vũ Nhi thật muốn ngươi nhanh lên một chút đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Tần Nham ngạo khàn khàn thanh âm ở bên, tai nàng nói nhỏ, hiện tại rõ ràng rất muốn hung hăng yêu nàng, lại chi. Có thể từng chút nhẹ nhàng mà xâm nhập chậm rãi ma sát toàn bộ quá trình vừa ngọt ngào vừa đau khổ, loại kích thích này mau làm cho hắn nổi điên. Kết quả đó là thẳng đến Quân Phi Vũ mệt được muốn ngủ còn có ba nam nhân khác chỉ đành cắn răng rơi nước mắt nhìn nàng. Cách chương.